Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, rằng co. Quang Minh tộc chỗ trận địa ở vào một mảnh đồng bằng. Có thể thấy được liên miên kiến trúc, giờ phút này đại quân tập kết, liếc một chút đều là quang minh sinh linh, bọn họ hất lên áo giáp màu vàng óng, khí thế bất phàm. Số lượng chừng 100.000 nhiều, liên miên kim sắc không có một chút còn lại nhan sắc. Từ mấy tên thiên sứ thống lĩnh, chuẩn bị cùng hắc ám đại quân nhất chiến. Như thế đội hình, Tần Thư nhìn đến cũng là kinh ngạc. Mình nếu là một mình đối kháng khổng lồ như thế quân đoàn, tuyệt đối sẽ không quá lâu, chắc chắn thất bại. Muốn là lúc sau có địch nhân, cầm giữ có đáng sợ như vậy thế lực, thật gọi người phiền phức, Tần Thư thầm nghĩ nói. Bất quá lấy năng lượng của hắn, cũng đủ để đối mặt số lượng to lớn tộc quần. Quang Khê trở về, rất nhanh liền bị chú ý tới. Theo mặt đất một chùm sáng đoàn bay tới, lơ lửng tại ba người cách đó không xa. Ca ngươi đâu? Chùm sáng bên trong truyền đến một đạo có giọng nam uy nghiêm. Quang Khê tâm thần bất định bất an, nắm chặt quyền đầu nói, ta ca hắn, nàng không biết như thế nào hướng phụ thân trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ trả lời ca ca chết rồi, vẫn là đang bị chủ nhân cứu chữa? Kể từ đó, chẳng phải là bại lộ mình bị khế ước sự tình. Ta, nàng cúi đầu, nói không ra lời. Ai? Chùm sáng bên trong thở dài một tiếng. Quang Khê phụ thân thấy được chính mình nữ nhi nước mắt trên mặt, đoán được rất nhiều. Ngươi là Hy Quang Thiên Sứ nữ nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cảm nhận được đối phương khí tức, lại là sử thi cấp. Như thế thời gian ngắn ngủi, cái này sao có thể? Hy Tuyết dừng một chút, cười cười nói, là ta, rất nhiều chuyện ta không muốn giải thích, bất quá ta tới. Đem đứng tại quang minh tộc một phương này, đối kháng hắc ám sinh linh. Quang Khê phụ thân thở dài, không nói gì nữa. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, bọn họ tập kết đại quân, từ hơn 10 vị thiên sứ chỉ huy, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện quang minh chi thần. Hắn nhàn nhạt đảo qua bên cạnh Tần Thư, không có hỏi thăm thân phận, nếu là quang minh tộc người, cũng không cần phải hỏi thăm rõ ràng như vậy. Hắn giận dữ nói, ngươi trở về cũng tốt, vừa vặn theo chúng ta xuất chinh, thảo phạt hắc ám, cũng thay phụ thân ngươi báo thù. Phụ thân ta? Hy Tuyết thân thể run lên, tuyệt khuôn mặt đẹp biến đến trắng bệch, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Hắn bị mấy tên hắc ám thiên sứ vây giết, vẫn lạc. Quang Khê phụ thân chậm rãi nói, không nói gì nữa, mang đi Quang Khê, về tới phía dưới, Hy Tuyết gấp cắn chặt hàm răng, gấp nắm quyền đầu, khuôn mặt có hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuôi, nàng lòng sinh bi thương, hồi tưởng lại đã từng cùng phụ thân cùng một chỗ thời gian, không khỏi ảm đạm rơi lệ, lâm vào vô tận trong bi thương. Tần Thư nội tâm than nhẹ, không biết như thế nào an ủi nàng. Loại chuyện này vô luận là ai đối mặt cũng sẽ không dễ chịu. Một lát sau, Hy Tuyết lau đi trên mặt dấu vết, ánh mắt còn có chút đỏ, tâm tình rất là trầm trọng. Chủ nhân, Hy Tuyết muốn vì phụ thân báo thù, ta muốn tham chiến. Hy Tuyết nói, ta theo ngươi cùng một chỗ. Tần Thư đáp ứng, hắn cũng sẽ cùng Hy Tuyết cùng một chỗ tham dự trận này đại chiến. Hai người không có đi xuống, mà là chuẩn bị đi theo quang minh quân đoàn, đợi đến khai chiến đều thời điểm, lại tham dự đại chiến bên trong. Sau đó không lâu, đại quân xuất phát, 100.000 quang minh quân đoàn bên trong. Thấp nhất quang minh tộc người cũng là bạch kim cấp, bọn họ cấp bậc không cao không thấp, có thể liên thủ hình thành ánh sáng trận pháp, làm đến thực lực của bọn nó đem trở nên càng thêm cường đại. Đại quân trùng trùng điệp điệp, chỗ có quang minh tộc nhân lưng sau khi ngưng tụ ra quang dực, giờ phút này toàn bộ đằng không mà lên, giống như vô tận đầy sao lập lòe, thẳng đến hắc ám chỗ đại bản doanh, chỗ đó cũng là quang minh chi thần bị nhốt địa phương. Bất quá có vượt qua 20 sử thi cấp hắc ám thiên sứ trấn thủ. Muốn mạnh mẽ xông tới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Thư cùng Hy Tuyết đồng hành, đi theo 100.000 ánh sáng đại quân chinh chiến. Mặt đất có quang minh cự thú mấy ngàn, phía trên đứng có quang minh tộc nhân, trên tầng mây mới quang minh thuộc tính phi cầm liên miên. Ánh sáng chim, ánh sáng bạc tước, ba đầu dương chim, từ một đầu sử thi cấp độc giác tứ dực ánh sáng thiên mã chỉ huy. Tần Thư nhìn lấy rất trông mà thèm, đầu này ánh sáng thiên mã rất mạnh. Đồng thời dưới trướng rất nhiều ánh sáng phi cầm đi theo. Nếu có thể khế ước liền tốt. Không biết đi qua bao lâu, phía trước tầm mắt bầu trời không lại sáng ngời, biến đến âm trầm, bao phủ trong bóng đêm. Hắc ám khí tức như là hôi thối đồng dạng, khiến quang minh sinh linh đến từ linh hồn cảm thấy chán ghét, hận không thể toàn bộ tịnh hóa rơi. Hy Tuyết một đường lên không nói gì, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá Tần Thư lại là nắm giữ cảm giác tiếng lòng năng lực. Biết nàng giờ phút này suy nghĩ, bất quá khi nghe được Hy Tuyết tiếng lòng đến tột cùng là cái gì thời điểm. Tần Thư có chút sững sờ, ta muốn vì phụ thân báo thù. Chủ nhân đối Hy Tuyết quá tốt, Hy Tuyết không thể báo đáp, nếu như một trận chiến này có thể thắng lợi. Quang Minh thần đại nhân thành công thoát khốn, chỉ huy Quang Minh tộc trấn áp hắc ám chi địa. Về sau vô luận chủ nhân yêu cầu gì, Hy Tuyết đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Hy Tuyết nội tâm rất phức tạp, tiếng lòng một đầu tiếp lấy một đầu, đều rất đơn thuần. Tần Thư cảm thấy buồn cười, nhà đầu này kinh lịch vẫn là quá ít, tâm linh thuần tịnh không tạp chất. Liền loại ý nghĩ này đều sẽ có. Hắn cười cười, sau đó xem xét bây giờ chiến lực của mình có thể hay không đưa đến quyết phân thắng thua tác dụng. Có sử thi cấp thất thải ngô công cùng mấy vạn độc trùng đại quân, bao quát kim cương cấp độc trùng thì vượt qua 100. Tương xứng chỉ là những thứ này cũng đủ để dẫn phát chấn động, khiến hắc ám sinh linh coi trọng. Không đơn giản như thế, còn có thất đầu long, văn thú, tuy nhiên bọn họ vẫn là kim cương cấp, nhưng là chiến lực tại kim cương cấp bên trong không thể khinh thường. Chỉ cần tìm được thích hợp yêu thú dung hợp, tại sử thi cấp bên trong, cũng là lấy một đối nhiều thực lực. Còn có sử thi cấp thiên âm, âm ba công kích đối hắc ám sinh linh đồng dạng có hiệu quả. Một khi khai chiến, đủ để đánh cho địch nhân trở tay không kịp, thương vong mảng lớn. Đây là một lá vương bài. Còn có đã là sử thi cấp bát túc ma đao, kim cương cấp kiều muội, hơn vạn phệ độc phi nghĩ. Những thứ này không thể nghi ngờ đều là làm cho người hoảng sợ tồn tại. Trên chiến trường có thể trở thành phe thứ ba thế lực, còn có kim loại phân thân bực này át chủ bài, đã không sợ địch nhân nhắm vào mình. Tiểu Lôi Long cùng Cửu Vĩ Hồ còn nhỏ, còn không có tìm được thích hợp dung hợp thú, bằng không thì cũng có thể là chủ lực một trong. Tần Thư thầm nghĩ, xem ra muốn đem trọng điểm đặt ở dung hợp sủng thú chuyện này. Bầu trời một bên là thuộc về quang minh, một bên thuộc về hắc ám, một đen một trắng phân biệt rõ ràng. Tại bóng tối bao trùm trên mặt đất, lít nhà lít nhít có thể thấy được khắp nơi đen nghìn nghịt hắc ám sinh vật. Bộ dáng hình thù kỳ quái, cấp bậc không cao, bọn họ số lượng vượt qua 100.000, đúng là làm pháo hôi mà thôi. Chân chính hắc ám lực lượng, tại càng đằng sau, chỗ đó có to lớn hắc ám cự thú, khoác mang áo giáp màu đen hắc ám đại quân. Không trung hắc ám thiên sứ giống như hắc sắc thái dương treo lơ lửng. Tiếp cận 30 số lượng, như thế đội hình đã vượt ra khỏi quang minh trận doanh bên này quá nhiều. Trơ trụi là khí thế phía trên, thì che lại một đầu. Càng đằng sau, một tòa màu đen cự tháp lơ lửng giữa không trung, lập lòe từng trận hắc ám bản nguyên chi lực. Quang minh chi thần thì bị giam ở trong đó. Quang minh trận doanh tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, không có lùi bước chi ý. Làm xong liều đánh một trận tử chiến giác ngộ. Không tệ, các ngươi quang minh tộc đã dám đến, thì tất cả đều ở lại đây đi. Hắc ám trận doanh bên trong truyền đến thanh âm phách lối. Một đoàn hắc ảnh bay lên không trung, xuất hiện tại phía trước nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục